Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, đại hình đổ ước. Chỉ chốc lát, Lương Thành liền bơi tới khoảng cách cái kia Lôi Thôi đạo sĩ chỗ gian hàng coi bói không xa lắm bờ. Sông một bên, tiếp lấy lặng lẽ lên bờ về sau. Hắn lại biến thành một cái bộ dáng khác. Bởi vì lần này Lương Thành muốn biết lão đạo sĩ này đến tột cùng có thể hay không đem chính mình nhận ra, cho nên dứt khoát liền biến thành một cái áo bào xanh trung niên nhân hình tượng. Còn xúc lấy ba chòm râu dài, lộ ra hào hoa phong nhã, cùng hai lần trước xuất hiện tại Lưu Bán Tiên trước mắt lúc hình tượng khác biệt cực lớn. Các loại Lương Thành chậm rãi đến gần nhếch nhác lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên đoán mệnh quầy hàng lúc. Hắn lại nhìn đến một cái quen thuộc tràng cảnh, chỉ thấy một đám người đem Lưu Bán Tiên đoán mệnh quầy hàng vững vàng vây quanh. Cả đám đều đứng ở nơi đó quần tình xúc động phẫn nộ địa chửi rủa lấy cái gì. Tràng diện lộ ra rối bời, đứng ở nơi đó chống nạnh mắng hung hăng không có gì bất ngờ xảy ra còn là người quen. Chính là cái kia má trái phía trên mọc ra một khỏa nốt ruồi lớn Du Đại Thẩm. Chỉ nghe nàng tức miệng mắng to. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao lão tạp mao, lừa gạt lão nương nhiều bạc như vậy, nhưng nói rõ thiên hội đổ mưa, lúc trước sắc trời tối nặng nề, còn tưởng rằng ngươi thật đoán mệnh đáng tin, hiện tại mặt trời nhanh xuống núi, khí trời thay đổi như vậy trời trong xanh, ngày mai làm sao có thể đổ mưa, mau đưa lão nương ngân tử còn trở về. Lưu Bán Tiên thở dài một hơi, giải thích. Du Đại Thẩm, ngươi không muốn cố tình gây sự, bần đạo trước hết giải thích với ngươi ngân tử sự tình a. Những cái kia ngân tử là ta đem phiền oán niệm quả bán cho Trương tộc trưởng bảng giá, ta lại không có thu ngươi ngân tử, ngươi đến quấn lấy ta làm gì? Du Đại Thẩm nổi giận mắng, phi, Trương thị tông tộc trông coi Long Giang thôn, bọn họ trước đệm ngân tử, sau cùng còn không phải để cho chúng ta những thôn dân này chia đều. Lão nương một nhà ra hai lượng sáu tiền. Hai lượng sáu tiền nha. Ta mặc kệ, cái kia ngân tử ngươi muốn còn cho ta. Quanh hắn lấy người cũng lao nhau nói giúp vào. Du Đại Thẩm nói đúng nha. Vốn là giữa trưa lúc thì không nên buông tha ngươi. Kết quả bị ngươi dùng ngày mai sau đó mưa lấy cớ này lừa gạt qua. Mắt thấy hiện tại đều trạng vạng tối. Trời cũng tạnh, ngày mai căn bản sẽ không đổ mưa. Lưu Bán Tiên, người đã tính toán không cho phép, dựa vào cái gì cầm ngân tử, mau đưa đoàn người là tiền mồ hôi nước mắt còn tới. Lương Thành trông thấy cái này náo nhiệt tràng diện, không khỏi khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi đi qua, còn đổ dầu vào lửa đồng dạng nói ra, cái này bầu trời trong trẻo không mây, làm sao có thể sẽ đổ mưa, cũng là Thủy Long Vương, cũng không có khả năng bỗng dưng biến ra nước mưa đến. Đoàn người nói có đúng hay không đạo lý này nha. Đúng vậy a, vị tiên sinh này nói đúng. Loại thiên tượng này là sẽ không hạ mưa. Cũng là cái này lão tạp mao tại nói vớ nói vẩn. Du Đại Thẩm tiếp lời nói. Nhếch nhác lão đạo Lưu Bán Tiên lại không để ý tới Du Đại Thẩm. Dùng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Thành nhìn. Từng khoảnh khắc lại cười nói. Vị tiên sinh này nói cũng đúng. Chính như ngươi chỗ nói, đúng là dạng này, bản địa Thủy Long Vương cũng không biết muốn mưa, bần đạo lại là biết, chẳng những biết, đồng thời còn có thể nói ra chuẩn xác lên lúc ngừng ở giữa. Còn có mưa xuống nhiều ít, những chuyện này, bần đạo hết thảy đều biết. Ha ha ha, khoác lác, ngươi cái này lão tạp mao làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Du Đại Thẩm không vừa mắt. Lại ở một bên chuẩn bị mắng chửi người. Lương Thành bình tĩnh nói ra. Mọi người an tâm chớ vội. Trước không cần loạn. Liền để Lưu Bán Tiên trước nói một chút ngày mai bắt đầu từ khi nào bắt đầu mưa xuống. Lượng mưa lại có bao nhiêu? Mọi người đem vấn đề này nhớ kỹ. Ta ngược lại là muốn cùng hắn đánh cược một ván. Nếu là ta thua, mọi người ngân tử ta đến bồi. Lưu Bán Tiên. Nếu là ngươi thua lại muốn như thế nào đâu? Lương Thành thanh âm không lớn, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, tự có một cỗ uy nghiêm. Những cái kia vây ở một bên chính ào ào chuẩn bị chửi rủa mọi người, nhất thời đem không ra khỏi miệng, lời nói đều nuốt trở về. Tiếp lấy mọi người lại nghe được cái này uy nghiêm trung niên nhân nói ra muốn đối đánh bạc lời nói. Nhất thời tại chỗ tất cả người hứng thú đều bị được triệu tập. Càng nghe đến cái này đánh cược đối mọi người vẫn rất có lợi. Vô luận như thế nào, mọi người ngân tử đều có hạ thấp thời gian. Nhất thời cả đám đều tâm bình khí hòa lên. Người hiểu chuyện liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào giám sát cái này đánh cược. Lưu Bán Tiên xúc động nói. Cái kia bần đạo thì tiếp nhận cái này đánh cược a. Muốn là ngày mai không có dựa theo ta chỗ nói thời gian cùng lượng mưa đổ mưa, bần đạo nhất định sẽ sắp xuất hiện bán phiền oán niệm quả ngân tử lấy ra. Ấn tỷ lệ trả lại mọi người. Lương Thành gật gật đầu. Sau đó nói. Đánh cược này đối ngươi điều kiện không khỏi hà khắc. Theo ta nói. Cũng không cần nhiều. Chỉ cần ngày mai đổ mưa coi như ngươi thắng tốt. Lại cẩn thận móc chặt thời gian cùng lượng mưa. Vậy thì có chút bất công. Lưu Bán Tiên cười ha ha một tiếng. Không cần đổi quy tắc. Bần đạo có cái này tự tin có thể đoán trước đúng. Muốn là tiên sinh thực sự băn khoăn. Vậy ngươi thua lời nói không bằng bồi thường nhiều một chút bạc cho đoàn người. Lương Thành đáp. Tốt. Ta cũng không chiếm cái này tiện nghi. Như vậy ta thì bồi nhiều một ít a. Như là ngày mai đúng hạn ấn lượng đổ mưa. Ta nguyện ý gấp bội bồi thường ngân tử cho Long Giang thôn các hương thân. Rất tốt. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên lại nói. Chỉ là cái này đánh cược muốn tìm cái bảo vệ người mới được a. Bằng không tin thiện ngươi hôm nay mặc dù dứt khoát nói đến náo nhiệt. Ngày mai vạn nhất thua thì không thấy bóng dáng. Bần đạo ta tuy nhiên vẫn có thể tìm được ngươi. Rốt cuộc thật phiền toái không phải. Ha ha ha. Lương Thành cười lên ha hả. Lưu Bán Tiên. Ngươi không dùng xem thường ta. Nhận thua cuộc đạo lý ta sẽ không mập mờ. Bất quá đã ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này. Vậy chúng ta tìm cái có tín dự bảo lãnh người a. Chúng ta hôm nay thì coi ngân tử là mặt tồn tại bảo lãnh người chỗ đó. Ngày mai kết quả đi ra. Thì sẽ không thay đổi. Dù đại thẩm gặp hai người bọn họ cái đang thương lượng bảo vệ người sự tình. Bận bịu chỉ vào trong đám người một tên mập nói ra. Hà trưởng quỹ. Để hà trưởng quỹ người bảo đảm. Vậy liền không sai. Người ta hà trưởng quỹ eo quấn vạn kim. Là cái đại phú hào. Người nhìn cái kia sát đường tửu lầu cũng là nhà hắn. Để hắn người bảo đảm. Tất cả mọi người có thể yên tâm. Cái kia mập mạp gặp du đại thẩm khen chính mình eo quấn vạn kim là phú hào. Trong lòng cũng có chút đắc ý. Sau đó xúc động nói. Được. Muốn là hai vị tin được hà mỗ. Cái kia hà mỗ cũng nguyện ý làm người bảo lãnh này. Ngân tử trước hết giao đến nơi này của ta. Nếu như các ngươi hai vị ngân tử có cái gì thiếu hụt. Các ngươi ngày mai trực tiếp tới đem ta tửu lầu mang ra cũng là. Có thể. Lưu Bán Tiên đi đầu thì đáp ứng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu. Đưa cho hà trưởng quỹ. Trong miệng còn nói. Hà trưởng quỹ ngươi nhìn cẩn thận. Đây là vạn hòa tiền trang ngân phiếu. Bằng phiếu có thể vô điều kiện hối đoái bạc 6,3182. Hà trưởng quỹ líu lưỡi nói. Lại có như vậy. Bạc hơn a. Bàn tử kinh ngạc là kinh ngạc. Nhưng vẫn là cực kỳ trịnh trọng tiếp nhận ngân phiếu. Sau đó ở nơi đó cẩn thận kiểm tra thực hư số lượng số tiền. Lương Thành lại nhíu mày. Nghĩ thầm trên người mình cũng không có gì ngân tử. Chỉ có không ít linh thạch. Có thể chính là cái đồ chơi này hiện tại có khả năng không thích hợp lấy ra. Lúc trước chỗ lấy đáp ứng đánh cược. Là bởi vì lúc đó nhớ tới chính mình tại cái kia rùa ra cái đuôi bên trong đạt được một trương bạc. 10.000 lượng ngân phiếu. Nhớ đến đó cũng là vạn hoa tiền trang tiền giấy. Cho nên chính mình mới đáp ứng gấp bội đánh cược. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Lưu Bán Tiên lại đem phiền oán niệm quả bán như thế cái giá. Trên trời. Cho nên không nghĩ tới chính mình cái này 10.000 lượng ngân phiếu còn làm đến số tiền không đủ. Hà trưởng quỹ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp Lương Thành nhíu mày. Liền hỏi. Làm sao? Tiên sinh ngân tử không đủ sao? Lương Thành thân thủ lấy ra cái kia tấm ngân phiếu. Nói ra. đi ra lúc không nghĩ lấy mang bao nhiêu bạc, cho nên trên người bây giờ chỉ có bạc 10.000 lượng ngân phiếu. Nhìn như vậy đến, còn có 2,6362 lỗ hổng. Tà Thiên, tùy thân mang lấy 10.000 lượng bạc, còn nói không mang bao nhiêu bạc. Chấm ngoặc kép, Hà trưởng quỹ cả kinh không ngậm miệng được. Trong lòng đối với mình phú hào thân phận có chút không tự tin. Hà trưởng quỹ cũng không dám đi đón ngân phiếu. Chỉ là trần chờ nói. Vậy làm sao bây giờ? Cái này đánh cược vẫn là thất hứa sao? Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên lại cười ha ha nói. 10.000 lượng ngân phiếu thì 10.000 lượng a. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Ta chẳng lẽ hội không tin được tiên sinh sao? Ngày mai ngươi muốn là thua. Quay đầu lại đem cái kia số lẻ bổ sung chính là. Cái này không quan trọng hơn 2,600 lượng bạc. Lão đạo ta còn không có để ở trong lòng. Gặp cái này ngày bình thường lạp bên trong nhếch nhác lão. Đạo sĩ Lưu Bán Tiên. Bây giờ lại khí thế như vậy như hồng. Thì liền hơn 2,600 lượng bạc đều không để vào mắt. Mọi người ánh mắt đều thẳng. Riêng là cái kia suốt ngày truy mắng Lưu Bán Tiên du đại thầm. Nhìn lấy lão đạo sĩ ánh mắt đều không đúng. Hắc hắc, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lưu Bán Tiên vừa muốn mở miệng nói chuyện. Thình lình nhìn đến du đại thầm cặp kia thâm tình ngóng nhìn chính mình cặp mắt đào hoa. Nhất thời giật mình, tâm đạo cái này lão nương môn cũng đừng đối với mình phạm hoa si. Dạng này chính mình có thể chịu không được. Lưu Bán Tiên nói. Cái kia, du đại thầm, muốn không ngươi cái kia 2 lượng bạc hơn ta trước hết còn cho ngươi a. Ta trả lại ngươi 5 lạng tốt. Ngươi, đừng như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn. Nhìn đến trong lòng ta chíp bông. Chấm ngoặc kép, người chết. Chấm ngoặc kép, du đại thầm ngập nước hướng về lão đạo đánh một cái mị nhãn. Người chết, ngươi xem thường ai đây? Lão nương cũng không phải là ngoại nhân. Người nào theo ngươi muốn ngân tử? Người ta bất quá là muốn nhìn một chút rõ ràng trời đổ mưa không dưới nha. Khụ khụ, đúng, đổ mưa sự tình. Chấm ngoặc kép, Lưu Bán Tiên cuối cùng là nghĩ đến chính đề. Bận bịu xoay đầu lại hướng Hà trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ, làm phiền ngươi trước tiên đem ngân phiếu đều thu. Thật tốt bảo quản, tiếp xuống tới ta cùng vị tiên sinh này lại cẩn thận nói chuyện rõ ràng trời đổ mưa canh giờ cùng. Lượng mưa. Sự tình có thể không thể qua loa. Trước quyết định tốt điều khoản. Sau đó mọi người lại đến giám sát đổ ước. Vậy liền không có sơ hở nào. Là. Hà trưởng quỹ gật đầu cuống quýt. Bận bịu thu ngân phiếu. Lại khen hay mấy cái tiểu nhị tới đoàn đoàn vây bình tĩnh chính mình để phòng bất trắc. Đồng thời trong lòng cũng có chút kích động. Tay chân đều hơi có chút run rẩy. Hà trưởng quỹ nghĩ thầm. Đây chính là cái đại thủ bút đổ ước nha. Chính mình thậm chí có may mắn làm dạng này lớn đánh cược bảo lãnh người. Vậy thì thật là cùng có thực sự tự hào. Vấn đề này sau này đầy đủ chính mình tại trên bàn rượu nói khoác cả một đời. Lưu Bán Tiên ngồi trở lại chính mình gian hàng coi bói phía trên. Lấy ra giấy bút, lại lấy ra 3 tấm giấy ngọc bàn. Nâng bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ lên. Một mạch mà thành liền đem 3 tờ giấy trắng đều viết hoàn tất. Sau đó đem bên trong một mảnh giấy đưa cho Lương Thành. Lão đạo sĩ nói ra. Tiên sinh, phía trên này cũng là ngày mai mưa xuống lên lúc ngừng thần. Mưa xuống phạm vi còn có lượng mưa nhiều ít. 1/3 phần. 2 người chúng ta cùng bảo lãnh người đều cầm 1 phần là được. Cụ thể đổ ước điều khoản chúng ta thì theo lược. Rốt cuộc hiện trường nhiều như vậy đồng hương đều nhìn đây. Lương Thành gật gật đầu. Tiếp nhận cái kia trang giấy đến xem xét. Trên tờ giấy trắng viết. Ngày mai giờ thìn bố vân. Giờ tị phát lôi. Buổi trưa đổ mưa. Giờ mùi mưa đủ. Trung đến nước mưa 2 thước 5 tấc linh 49 điểm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.